Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, chương 480, cùng Duplicer chiến đấu. Ariados cùng Duplicer đi tâu, cả hai ngoại hình giống như đúc, nếu không có mình Pokemon căn bản phân biệt không được. Để ngươi trước công a, Gen nói ra. Hừ, ngươi nhưng đừng tưởng rằng ta không biết Ariados kỹ năng. Ditto sử dụng Cross Poison. Duplicer hạ lệnh phát động tiến công. Ditto chân trước giao nhau. Màu tím quang nhận đẩy ra. Thẳng bức Ariados. Quy lực hoàn toàn không kém hơn Ariados. String Shot. Gen nói ra. Mình sử dụng Ariados cũng không phải đơn giản tiến công tránh né đơn giản như vậy. Ariados sử dụng String Shot cuốn lấy Ditto sau lưng cây cối. Lập tức liên lụy đi qua. Ditto Cross Poison căn bản không có đụng phải Ariados. Ariados bàn tại trên cây. Nhìn xuống Ditto. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sắc bén. Ariados. Pin mí sai. Lúc này Ditto toàn bộ phía sau lưng toàn bộ bại lộ tại Ariados trước mắt. Màu bạc kim châm xạ kích ra ngoài. Giống như gió táp mưa rào. Ditto, chúng ta cũng sử dụng String Shot. Duplicer hoàn toàn thuộc về hiện học hiện mại. Đây cũng là Ditto am hiểu. Cái kia chính là bắt trước. Vừa mới Ariados sử dụng String Shot chuyển vị chiến thuật đảo mắt liền bị Ditto lợi dụng đi qua. Ditto cũng sử dụng String Shot cuốn lấy đối diện cây cối. Chính dẫn dắt đi qua. Ken mỉm cười. Đây chính là mình am hiểu sử dụng kỹ năng, như thế nào phá giải tự nhiên cũng là tương đối rõ ràng. Lần này chỉ có thể oán Duplicer tự mình xui xẻo. Ariados, Ken vẻn vẹn hô một tiếng Ariados. Ariados liền rất rõ ràng mình tiếp xuống nên làm cái gì. Pin mí sai trực tiếp bắn về phía Ditto sợi tơ. Mắt thấy từng đạo ngân châm thẳng bước Ditto String Shot sợi tơ. Cái này, Duplicer lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không có đối sách, lợi dụng String Shot chuyển vị sử dụng trong nháy mắt lực kéo tăng thêm quán tính. Quá trình bên trong căn bản khống chế không nổi thân thể của mình. Cho nên chỉ cần sợi tơ vừa đứt đi tâu hậu quả có thể nghĩ. Phanh, sợi tơ bị bắn đoạn về sau đi tâu rơi xuống tại đất. Mạng nhện. Tại Ditto rơi xuống trong nháy mắt Ken liền ra lệnh. Ariados đã treo cao thân cây. Cúi nhìn phía dưới. Một đạo mạc nhện đẩy ra. Rơi ở trên mặt đất Ditto còn chưa kịp phản ứng liền bị sền sệt mạc nhện bao phủ. Bị mạc nhện vây khốn Ditto không thể động đậy. Duplicer khẽ cắn môi. Vốn nghĩ lợi dụng Ditto biến thân Ariados liền đánh bại Ken. Mà ở Ken Ariados trước mặt cái này chỉ mình tựa như học sinh tiểu học hoàn toàn không có sức hoàn. Thủ, muốn bằng vào biến thân làm Ariados liền thủ thắng lời nói đơn giản liền là không thể nào. Ditto biến thân Charmander, sử dụng Flamethrower, Duplicer rốt cục vẫn là nhịn không nổi. Muốn phá cái này mạc nhện chỉ có dựa vào biện pháp khác. Trước hết nhất nghĩ tới khẳng định liền là dựa vào hệ hỏa Pokemon. Hệ hỏa Pokemon, mạng nhện xác thực lấy nó không có cách nào. Biến thân Charmander về sau Ditto sử dụng Flamethrower lập tức liền đem mạng nhện cho thiêu hủy. Nhưng mà Ken cũng sẽ không như vậy để Duplicer thuận lợi như vậy. Mặc dù nói Ditto là cái dầu cù là có thể biến thành rất nhiều Pokemon. Đương nhiên Ditto cũng chỉ có thể biến thành đối diện tới chiến đấu Pokemon thôi. Duplicer gia tộc là chuyên môn bồi dưỡng Ditto. Từ ra đời một ngày kia trở đi liền bắt đầu luyện tập biến hóa đủ loại Pokemon. Đây cũng là con này Ditto chỗ hơn người. Duplicer biến trang đương nhiên cũng cần con này Ditto phối hợp. Tỉ như Duplicer biến trang thành roi tiểu thư bên người khẳng định là muốn có một cái chassis mới. Càng thêm hình tượng, cảnh sát Jenny tiểu thư bình thường đều là cùng Growlithe phối hợp. Toxic Spy, thừa dịp Ditto biến thân Charmander sử dụng Flamethrower đồng thời. Kane đã để Ariados sử dụng Toxic Spike hiện đầy toàn bộ sân bãi. Đi tầng ngược lại là thành công thiêu hủy mạc nhện, nhưng là hiện tại nó nửa bước khó đi. Chỉ cần chuyển một xuống bước chân liền sẽ Toxic Spike nhập thể. Duplicer lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trong rừng rậm mặc dù râm mát, nhưng là mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vẫn là từ Duplicer trên gương mặt lăn xuống. Vừa mới biến thân thành Scamander liền lại lâm vào thế bí. Kane hoàn toàn không cho nàng cơ hội thở dốc. Hiện tại Kane hoàn toàn có thể cho Ariados phát động tổng tiến công. Nhưng là mình nhìn mặt mà nói chuyện, Duplicer dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mặc dù là một trận đơn giản ven đường tranh tài, nhưng là Duplicer giống như phi thường coi trọng. Không phải thắng không thể dáng vẻ. Phải biết nàng hiện tại chỉ là một cái 10 tuổi tiểu nữ hài a. Duplicer tỷ tỷ cũng chăm chú tiêm vào lấy chiến đấu biến hóa. Đối với Kane năng lực vẫn là tương đối bội phục. Tự nhận là cũng sẽ không là Kane đối thủ. Trận chiến đấu này hoàn toàn liền là nắm Duplicer cái mũi đi. Lần nữa biến thân Ariados. Trước mắt Duplicer có thể nghĩ tới liền là biến thân Ariados có độc. Thuộc tính cũng sẽ không trúng độc. Khẩn trương như vậy thời khắc trước tiên nghĩ tới khẳng định cũng chính là độc thuộc tính. Converter, Miss Dax, mà không phải càng thêm khắc chế hệ poison thép thuộc tính. Nếu là Duplicer thật để đi tâu biến thân thép thuộc tính Pokemon lấy Ariados thực lực trước mắt muốn. Ứng đối quả thật có chút khó giải quyết, nhưng là vẫn biến thân trở thành Ariados vậy liền dễ làm nhiều. Biến thân Ariados đi tâu đứng tại Toxic Spike sân bãi bên trên. Duplicer cũng không có phát giác được đi tâu biến hóa. Mặc dù biến thân Ariados về sau đi tâu có độc thuộc tính. Nhưng là Kane Ariados thế nhưng là kịch độc hóa thân. Dù cho đối thủ cũng là hệ Poison Pokemon. Ở kiếp trước tại đối mặt đồng dạng cũng là hệ Poison Thiên Vương Koga thời điểm. Mình Ariados Toxic bắn vào nó A-Bok trong cơ thể. Còn biết đem hắn A-Bok túi độc cho nứt vỡ. Cho nên nói độc tính liệt độc đối kháng độc năng lực kém hệ Poison Pokemon cũng là có hiệu quả. Hiện tại đi tâu thời gian dài đứng ở Toxic Spy sân bãi bên trên. Độc tố dần dần lan tràn toàn thân. Thân thể bắt đầu co quắp. Phải biết Ariados Toxic Spy sân bãi thế nhưng là mãnh độc. Toxic Spy, Veom Drain kết hợp. Hiện tại đối đi tâu công kích đặc công cùng tốc độ toàn bộ đều giảm xuống. Sức chiến đấu khẳng định là giảm bớt đi nhiều. Đây là có chuyện gì? Hệ Poison Ariados làm sao lại trúng độc? Điều đó không có khả năng. Duplicer hoàn toàn không thể tiếp nhận trước mắt xuất hiện một màn này. Không có gì không thể nào. Đi tâu thủy chung là đi tâu. Hắn không phải hệ Poison Ariados. Kane nói xong cũng để Ariados phát động tiến công. Tơ nhện trói lại đi tâu. Cấp tốc hướng đi tâu bên này bay tới. Trên đầu góc nhọn duỗi dài gấp 2 có thừa. Mượn quán tính Megahorn trực tiếp đem đi tâu đụng bay. Rơi xuống đất thời điểm đã khôi phục trở thành đi tâu dáng vẻ. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Ariados một bộ động tác một mạch mà thành. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế liền giải quyết đã trúng độc đi tâu. Duplicer còn tại nguyên chỗ sững sờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.